phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, kinh người xác suất thành công, Dương nguyện lực cộng 31, đến tự tiểu hắc hắc chấn kinh, người đối ta vẽ ra chấn hồn phù rất khiếp sợ. La Vân quét mắt nguyện lực tin tức, hiếu kỳ hỏi, nói nhảm, ta có thể không kinh ngạc sao? Một cái vừa mới bước vào quy nguyên cảnh thái điểu, thế mà thành công vẽ ra chấn hồn phù. Chuyện như vậy, phóng nhãn cổ kim, cũng không có mấy người có thể làm được. Nếu như không có nhớ lầm, đời trước Phong Đô Đại Đế, vẫn là tu hành thế gia xuất thân, thiên phú cực cao, nhưng cũng là tại tu vi bước vào quy nguyên cảnh trung kỳ về sau, mới độc lập vẽ ra chấn hồn phù. Dù sao cùng linh hồn có quan hệ phù lục, coi như cấp bậc lại thấp, cũng muốn so hệ khác phù lục khó hơn rất nhiều. Nhưng ngươi đây, thế mà ở quy nguyên cảnh sơ kỳ, liền một mình vẽ ra chấn hồn phù. Điều này có thể không cho ta chấn kinh. Mèo đen cũng không có đem những tình huống này nói cho La Vân. Nó nhưng không muốn nhìn thấy La Vân kiêu ngạo sắc mặt. Vậy sẽ để nó về sau ác miệng. Đả kích La Vân độ khó thật to lên cao. Mèo đen che giấu lương tâm nói, đúng vậy, ta rất khiếp sợ, ta không nghĩ tới ngươi lại tìm thời gian lâu như vậy, thất bại nhiều lần như vậy mới đưa chấn hồn phù cấp vẽ ra tới. Đây chính là cấp thấp nhất phù lục, biểu hiện của ngươi làm ta quá là thất vọng. La Vân tin là thật, ngượng ngùng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ thất bại nhiều lần như vậy. Có thể là thiên phú của ta không tốt a. Bất quá ngươi yên tâm, thiên phú không đủ ngày mai đến thấu, ta sẽ càng thêm cố gắng. Thiên phú không tốt, may mắn nơi này không có cái khác người tu hành, không thì nghe thấy lời này của ngươi, không phải nổi giận đánh chết ngươi không thể. Tất nhiên, cũng có thể là sẽ đánh chết ta, miễn cho ta lại tiếp tục lừa dối ngươi. Mèo đen ở trong lòng cười khổ, ngoài miệng thì nói, ngươi có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, điểm ấy rất tốt. La Vân cười nói, hắc hắc, nhận rõ bản thân, bày ngay ngắn tâm tính, luôn luôn là ưu điểm của ta. Cái rắm, ngươi căn bản cũng không có nhận rõ ràng chính ngươi. Ngươi không phải cái gì học cặn bã, ngươi chính là một cái học bá. Con đường tu hành trên học bá, lương tâm có chút đau. Mèo đen không có không biết xấu hổ tiếp tục cái đề tài này. Chuyển mà nói ra, ngươi đã cảm nhận được tại không có ta trợ giúp tình huống dưới vẽ bùa là cái cảm giác gì? Tiếp theo ta để ngươi xem một chút có trợ giúp của ta, vẽ bùa lại là cái như thế nào tình huống. Được, La Vân gật đầu đáp ứng. Hắn không phải chịu ngược đãi cuồng, tại cảm nhận được một mình vẽ bùa độ khó về sau, tự nhiên cũng muốn nhẹ nhõm chút. Mèo đen tại thi pháp trước đó, chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng nói, về sau ngươi nếu là học được mới phù lục, cũng phải trước từ chính ngươi độc lập vẽ ra một đạo, ta mới sẽ giúp ngươi. Đây là vì cái gì? La Vân không hiểu, ngươi có thể tại trong thất bại không ngừng hấp thu giáo huấn, sửa lại sai lầm, điểm ấy rất tốt, nó có thể để ngươi tại thành công vẽ ra một tấm bùa về sau, đối đạo phù lục này có khắc sâu nhận biết cùng hiểu. Những này là dựa vào sự giúp đỡ của ta vẽ bùa, không có thể có được, nhất là cùng linh hồn có quan hệ phù lục, ngươi hiểu rõ càng sâu, càng nhiều, liền càng có thể chạm đến lịch sử chân tướng cùng thế giới bản nguyên. Lịch sử chân tướng, thế giới bản nguyên, ngươi có thể cho ta lộ ra điểm sao? La Vân lòng hiếu kỳ lập tức bị điều bắt đầu chuyển động. Mèo đen lườm hắn một cái, liền bò đều không có học được, liền muốn học chạy nhảy. Những này chờ ngươi tu vi đến, tự nhiên là sẽ biết. Ở trước đó, biết quá nhiều, đối ngươi cũng không là một chuyện tốt. La Vân tức giận nói, đã ta hiện tại còn không thể biết, ngươi cũng đừng đề nha, đề lại không nói rõ, đây không phải hành hạ ngươi sao? ghét nhất như ngươi loại này cố lộng huyền hư người. Ngươi nói không sai, ta chính là tại hành hạ ngươi. Ta liền thích hành hạ ngươi. Mèo đen cười lạnh hai tiếng, còn nói, còn có ta muốn uốn nắn ngươi. Ta không phải người, là mèo, ngươi đừng có lại sai lầm. Cùng La Vân đấu một lát miệng, mèo đen mới thi triển ra thuật pháp. Nó máu con mắt màu đỏ bỗng nhiên sáng lên, tựa như mặt trời chói mắt. Đợi đến tia sáng khôi phục bình thường, La Vân phát hiện trong phòng ngủ mình khí chàng cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Không chỉ có để tinh thần hắn phấn chấn, lực chú ý dễ dàng tập trung, càng làm cho trong thân thể của hắn linh khí ở vào một loại cao trạng thái, dễ như trở bàn tay liền có thể bị điều động. La Vân thử nghiệm đem linh khí rót vào ống bút, kinh ngạc phát hiện hấp dẫn đến thiên địa linh khí so trước đó càng nhiều, nhưng trọng lượng lại so trước đó nhẹ ra không ít. Hỏi sau mới biết được, giữa thiên địa linh khí trong là có tạp chất tồn tại. Lúc trước hắn hấp dẫn đến linh khí ngậm có rất nhiều tạp chất, mà giờ khắc này tại mèo đen trợ giúp hạ hội tụ lên thiên địa linh khí thì là độ tinh khiết cực cao, cho nên mới sẽ là lượng trở nên nhiều hơn, lại không vừa rồi nặng như vậy. Cầm bút, La Vân bắt đầu vẽ bùa, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy trở ngại, nhưng cùng trước đó so sánh lại là dễ dàng rất nhiều, mà sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn đầu nhập tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua, thẳng đến Tưởng Lâm gõ cửa gọi hắn ăn cơm trưa, La Vân mới từ hết sức chăm chú vẽ bùa trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Trong cơ thể hắn linh khí cùng thể năng đã dùng 7-8 phần, trên đất trong giỏ rác cũng chất đầy vẽ thất bại lá bùa, mặc dù có mèo đen trợ giúp, nhưng hắn dù sao nội tình mỏng, sở lấy thất bại số lần vẫn là rất nhiều. Cuối cùng là vẽ ra 5 tấm trấn hồn phù, xác suất thành công đại khái là tại 5% tả hữu. La Vân cũng không thất vọng, 5% xác suất thành công tựa hồ rất thấp, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình nhiều hơn luyện tập, xác suất thành công tự nhiên sẽ thăng lên. Mèo đen mặc dù sụ mặt, nhưng nó không những không thất vọng, còn rất khiếp sợ, nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là La Vân lần đầu vẽ bùa. Hôm qua tấm kia trấn hồn phù, cùng nói là La Vân vẽ, còn không bằng nói là mèo đen mượn tay của hắn vẽ ra đến. Cùng hắn quan hệ không lớn, lần đầu vẽ bùa, hơn nữa còn là vẽ sơ cấp phù lục trong, độ khó cực cao trấn hồn phù, liền có thể có 5% xác suất thành công. Đây cũng không phải là kinh người, mà là dọa người thật sao? Vẽ bùa thật là mệt nha, bất quá cũng rất thú vị, chính là xác suất thành công quá thấp một chút. La Vân một bên thu thập, một bên cảm thán, mèo đen nhịn không được liếc mắt, ngươi còn có mặt mũi nói xác suất thành công thấp, có thể hay không đừng giả bộ bức a? Người khác coi như đồng dạng đạt được ta tương trợ, lần đầu vẽ trấn hồn phù có thể có cái 1% xác suất thành công thế là tốt rồi. Người đây chính là 5% a, còn không vừa lòng. Âm nguyện lực cộng 27, đến tự tiểu hắc hắc quán niệm. Mèo đen vốn là nghĩ muốn giáo huấn một chút La Vân, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì nó một khi như vậy nói, chẳng phải là chẳng khác nào nói cho La Vân, thiên phú của ngươi kỳ thật rất cao. Ta trước đó vẫn luôn đang gạt ngươi. Vậy nó cá hồi nha, cá thu đao nha cái gì? Khẳng định tất cả đều ngâm nước nóng. Vẫn là không nói, liền để tiểu tử ngốc này cho là hắn thiên phú không tốt a. Như vậy hắn mới có thể càng thêm cố gắng đi tu luyện. Không có, tổn thương trọng vĩnh, tình huống phát sinh. Ta này cũng là vì hắn tốt, nhưng không phải là vì cá hồi. Cá thu đao cùng cá con khô. Ân, không sai, chính là như vậy đát. Ta thế nhưng là một cái hợp cách người dẫn đạo. Cái gì gọi là chuyện hay?